Chương 459, Nhân họa đắc phúc. Trong giang hồ, nhất lưu hạ phẩm võ học có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất kỳ một cái nào võ giả đạt được, đều hội chân mà nhìn tới, thậm chí phụng làm truyền gia chi bảo. Mà nhất lưu trung phẩm võ học, lại so nhất lưu hạ phẩm võ học chân quý mấy lần, một khi xuất thế, dù là Huyền Vũ Châu môn phái đều hội tranh đến đầu rơi máu chảy, không tiếc hy sinh hết thảy. Nếu để người ta biết, ngay tại cái này không người chỗ đến giữa sườn núi, Thạch Tiểu Nhạc tọa nguyện đạt được một môn nhất lưu trung phẩm võ học, liền xem như Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ, đều hội ghen ghét đến phát cuồng. Thạch Tiểu Nhạc sở được đến, rõ ràng là, vãng sinh tứ hóa vãng sinh tứ hóa, từ cao thủ thần bí tứ hóa ma tăng sáng tạo, nó uy lực to lớn, tinh nghĩa chi diệu, chỉ có thể dùng sâu không lường được, gần như yêu tả để hình dung. Từ danh tự liền có thể đoán ra, vãng sinh tứ hóa tổng cộng có 4 loại phương pháp sử dụng. Thứ nhất hóa, tên là hóa hồn vô địch, có thể đem mình từ địch biến thành trung thành nhất chó, có chu tờ cùng loại với nhiếp hồn thuật, nhưng so nhiếp hồn thuật tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Dù sao nhiếp hồn thuật chỉ có thể ngắn ngủi mê hoặc người khác, mà hóa hồn vô địch, thì là triệt để đem đối phương biến thành khôi lỗi. Thứ hai hóa, tên là hóa tâm vong ngã, có thể đem một người biến thành một người khác, từ trên căn bản quên bản thân, chuyển đổi thân phận. Thứ ba hóa, tên là hóa thi vô tích, tác dụng trên người đối thủ, so quế công công hóa thi phấn còn lợi hại hơn, trực tiếp đem người biến thành một đống không khí. Đương nhiên, cái này một hóa nói đến dọa người, nhưng kỳ thật tác dụng thực tế không tính lớn. Chân chính để cho người ta động dung là thứ tư hóa. Cái này một dùng tên giả vì hóa duyên hữu đạo, có thể đem đối thủ toàn bộ công lực hút khô, mặc dù không biết hiệu quả cùng Bắc Minh thần công so ra như thế nào, nhưng khẳng định so Bắc Minh thần công dọa người. Bởi vì người bị hút khô về sau, không phải hiện lên khô quắt hình, mà là giống ngâm tại lưu toan bên trong bình thường toàn thân mục nát mà chết. Vãng sinh tứ hóa, mỗi một hóa đều có được ma mị hiệu quả, có thể xưng làm người nghe kinh sợ. Đáng tiếc tứ hóa ma tăng hậu nhân bất tranh khí, tiến vào Trung Nguyên, lại bị Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Cửu Phi lừa gạt đi 3 vị trí đầu hóa, ngược lại lại bán cho thế gian đệ nhất cuồng nhân Yến Cuồng Đồ mà bị giết, thảm đạm kết thúc. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ. Nếu như hắn chưa từng làm Lạc Gia ra mặt, liền sẽ không bị Bạch Tuyết Oánh bắt bỏ vào Xuân Phong địa ngục, cũng liền sẽ không bị Lục Tử Hùng cùng Tử Tương Ba truy sát mà trốn vào Màu Hồng Phân Trướng Lâm, tự nhiên càng không thể nào thấy được nơi này bí tịch. Hắn tu vi mặc dù chỉ còn lại có huyền khí cảnh tam trọng, thậm chí còn sau đó ngã, nhưng hắn lại đạt được vô số người, bao quát Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ đều tha thiết ước mơ nhất lưu trung phẩm võ học. Chỉ cần có thể thoát ly khốn cảnh trước mắt, tiền đồ sáng lạ. Không có trận này cơ duyên, để Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi đi tích lũy ban thưởng giá trị, thật không biết muốn chờ tới khi nào đi. Nhất ẩm nhất trác, đều có thiên định. Phun ra một ngụm cũng không tồn tại trọc khí, Thạch Tiểu Nhạc một lần nữa nhìn về phía vách đá, suy nghĩ một chút, vận công trong tay, đem trên vách đá dựng đứng tiểu nhân cùng chữ viết toàn bộ hủy đi. Ngươi Xuân Phong địa ngục đối ta bất nhân trước đây. Cũng đừng trách ta bất nghĩa ở phía sau khi Thạch Tiểu Nhạc tu vi rất phá huyền khí cảnh, chỉ còn lại có nạp khí cảnh cửu trọng lúc, hắn phát hiện nội lực bị hóa giải tốc độ, đột nhiên trở nên chậm rất nhiều lần. Đây cũng là nội lực giảm bớt về sau, màu hồng phấn trướng khí ăn mòn phạm vi biến tiểu dẫn dắt lên. Ta công lực còn hội giảm xuống, không thể tiếp tục ở lại bình đài đứng lơ lửng trên không, có công lực còn dễ nói, liền sợ công lực vừa mất, nửa đời. Đến lúc đó liền thật chỉ có thể khô nở chờ chết ở đây. Vận chuyển nội lực, Thạch Tiểu Nhạc nhảy xuống bình đài. Ước chừng qua một canh giờ, hắn cảm ứng được dưới đáy đúng là một mảnh dòng sông, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm về sau, lại thả người tiến vào. Dòng sông diện tích vô cùng lớn, lại dòng nước chảy xiết, rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc theo dòng nước sông về không biết tên phương xa. Màu hồng phấn trướng khí bên trong. Một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp đứng tại vực sâu bên cạnh. Lấy móc đâm vào trong vách đá, sau đó buông xuống thật dài dây thừng lớn, tự thân dọc theo dây thừng chui vào vực sâu. Đem trướng lâm trong trong ngoài ngoài lục soát một bản, không có tung tích, Tử Tương Ba chỉ có thể hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là chủ động, hoặc là ngoài ý muốn địa rơi vào vực sâu. Nàng tâm tình trước đó chưa từng có bực bội. Ta còn không có hấp thu ngươi dương khí, ngươi tốt nhất đừng chết. Không ngừng hướng xuống, Tử Tương Ba lạnh lùng tự nói. Nàng tinh thần lực tuy mạnh, nhưng dù sao không bằng Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể cảm ứng phương viên 20 mét m, tăng thêm lại chưa từng học qua cùng loại nhãn đao tuyệt kỹ, không cách nào viễn trình cảm ứng, đành phải một chút xíu xâm nhập. Cũng may nàng công lực cao thâm, tại chướng khí đan bảo vệ dưới, rất nhanh tới gần vực sâu dưới đáy dòng sông. Dòng sông chi thủy tự nhiên không cách nào ảnh hưởng Tử Tương Ba, nhưng là người ở trong nước, tốc độ khó tránh khỏi sau đó hàng, tăng thêm dòng sông rất sâu, một phen tìm kiếm dưới, không thu được gì. Làm sao có thể không có người, chết đi nơi nào Tử Tương Ba lòng nóng như lửa đốt. Nàng không quan tâm, tiếp tục tìm kiếm, mắt thấy chướng khí đan mất đi hiệu lực, lại nuốt vào còn sót lại hai viên bên trong một viên, không chút nào thường tiếc sư phó lưu lại bảo mệnh chi vật. Thạch Tiểu Nhạc công lực nhất định thoái hóa đến rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chút tìm thời y, lấy đối phương thương thế, chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, dòng sông bên trong an tĩnh đến đáng sợ, chợt có con cá cùng cây rong thổi qua, Tử Tương Ba thậm chí tại đáy sông phát hiện mấy bộ hài cốt, nhưng chính là không nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Lại là mấy canh giờ. Viên thứ hai chướng khí đan sắp mất đi hiệu lực thời điểm, Tử Tương Ba rốt cục về tới trước vách núi, ngơ ngác nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng cũng không quay đầu lại địa phi thân rời đi. Trong không khí, hình như có một viên nước mắt nhỏ xuống. Thạch Tiểu Nhạc khi tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang tại một ngọn núi sườn núi bên trên, dưới thân thể phương đệm lên thật dày phấn đoá hoa màu đỏ. Nhấc mắt nhìn đi, há lại chỉ có từng đó là dốc núi, đầy khắp núi đồi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đụng chỗ đều là màu hồng phấn, phảng phất một mực lan tràn đến tận cùng thế giới. Nơi xa, ánh lửa mấy ngày liền, tựa hồ có người tại đốt cháy phấn đoá hoa màu đỏ. Bước hơi mà lên màu hồng phấn sương mù một đường đi lên trên, che đậy thiên vũ. Chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc sợ hãi cả kinh? Màu hồng phấn sương mù, rõ ràng liền là chướng khí không thể nghi ngờ. Hắn lập tức từ dưới đất đứng lên, lại phát hiện tu vi đã biến thành nạp khí cảnh lục trọng. Thân thể cùng phấn đoá hoa màu đỏ tiếp xúc địa phương, một cỗ khí tức chui vào, lệnh nội lực của hắn mảng lớn giảm bớt. Những đoá hoa này có thể hóa giải nội lực Thạch Tiểu Nhạc hận không thể lập tức bay khỏi nơi đây, nhưng là hắn thụ thương rất nặng, tăng thêm tu vi rút lui, căn bản để không nổi tốc độ. Hắn muốn dùng nội lực hủy đi phấn đoá hoa màu đỏ, mở ra một con đường, lại kinh hãi địa phát hiện, phấn đoá hoa màu đỏ vừa bị hủy diệt 10 hơi thời gian. Lập tức hội lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa mọc ra. Hắn lại từ hệ thống không gian xuất ra cây châm lửa, lấy lửa nhóm lửa. Lần này mảng lớn đóa hoa bị đốt cháy, nhưng mà tản mát ra màu hồng phấn sương mù, vẫn như cũ xâm nhiễm lấy Thạch Tiểu Nhạc, lại 20 hơi thở qua đi, đóa hoa lại lần nữa mọc ra. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì đi trọn vẹn một ngày một đêm, Thạch Tiểu Nhạc tu vi ngã xuống tàng khí cảnh cửu trọng, hơn hết đến một bước này. Nội lực của hắn vậy rốt cục vững chắc, không còn biến mất. Cũng không biết nơi này có bao lớn, chẳng một bên chữa thương, một bên tu luyện, thuận tiện một bên đi đường A mặc dù tu luyện ra nội lực, rất có thể lại hội bị phân giải, hơn hết cảnh giới võ học cũng không hội rút lui, một khi có cơ hội đi ra ngoài, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Nghĩ đến liền làm, Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở trong bụi hoa, bắt đầu tu luyện vãng sinh tứ hóa. Vãng sinh tứ hóa trước hai hóa, cùng nội lực quan hệ không lớn, ngược lại cùng tinh thần lực mật thiết tương quan. Đổi thành thường nhân tới tu luyện, coi như tốn hao thời gian mấy chục năm cũng chưa chắc có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Bản thân hắn tinh thần lực liền cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tạm thời có thể động dụng bộ phận, vậy không kém cỏi một chút thần quan cảnh cường giả có thể nói, tinh thần hắn thiên phú so với thiên phú tu luyện, còn cao hơn nữa một bậc. Một ngày 12 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc hoa 2 canh giờ đi đường, 8 canh giờ tu luyện, còn lại 2 canh giờ thì dùng cho ăn cùng nghỉ ngơi. Vẹn vẹn mất nửa tháng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đem trước hai hóa, hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vong ngã nhau nhau tu luyện đến đại thành chi cảnh. Không vội ở viên mãn, hắn tạm thời tóm tắt thứ 3 hóa, trực tiếp bắt đầu tu luyện thư tư hóa, hóa duyên hữu đạo. Hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, từng sợi chảy nhỏ giọt như suối chảy nội lực ở trong kinh mạch du tẩu. Thạch Tiểu Nhạc dựa theo hóa duyên hữu đạo khẩu quyết tâm pháp, một bản lượt diễn luyện lấy. Một ngày lại một ngày. Không có người sống, không có chim súc, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có Thạch Tiểu Nhạc một người. Vô tận cô độc cùng tịch mịch, ngược lại làm hắn đem toàn thân tâm đầu nhập vào võ học bên trong, tăng thêm vượt qua đi ngộ tính. Tháng thứ 3 bên trên, hắn lại đem hóa duyên hữu đạo tu luyện đến đại thành chi cảnh. Mà lúc này, thương thế hắn vậy khôi phục chừng 6 thành. Nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhìn xem mênh mông màu hồng phấn biển hoa, Thạch Tiểu Nhạc bờ môi hơi trắng. Hắn mỗi lần vừa mới tu luyện ra mới nội lực, lập tức sẽ bị phấn đoá hoa màu đỏ phân giải, dẫn đến tu vi thủy chung duy trì tại tàng khí cảnh cửu trọng. Chí mạng nhất vẫn là, hệ thống trong không gian lương khô nhanh đã ăn xong, một khi lương nước hao hết, bằng Thạch Tiểu Nhạc trước mắt trạng thái, nhiều nhất kiên trì 2 ngày. Một đạo thanh sắc tinh mang tại trong biển hoa bay lượn. Tận quản Thạch Tiểu Nhạc tu vi đại giảm, hơn hết tinh phi độn ảnh đến cùng là nhị lưu thượng phẩm khinh công, thi triển ra, vẫn duy trì rất nhanh chóng độ. Lại là một ngày đi qua. Có người trời không tuyệt đường người, tới gần ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục tại phía trước phát hiện một đám điểm đen, nhìn kỹ lại, không là người hay là cái gì đám người kia bên trong, vậy có người phát hiện Thạch Tiểu Nhạc. Siêu siêu vài tiếng. Hai người vút qua 10 trượng. Rất nhanh rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên là, hai người này đúng là huyền khí cảnh cửu trọng võ giả. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Bên trái một người nói. Không cần đoán, hắn nhất định là bên ngoài mới tới. Bên phải một người là cái hơn 30 tuổi thanh niên, mọc ra một đôi thai chiêu phòng, cười hắc hắc nói. Hai vị, tại hạ ngộ nhập nơi đây, không biết nhưng có ra ngoài biện pháp thật vất vả nhìn thấy người sống. Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Biết nơi này là địa phương nào sao đến vô biên hoang ngục, liền xem như thần tiền cu nở dê đừng hòng ra ngoài. Hai chiêu phong thanh niên lắc đầu. Vô biên hoang ngục ngươi không ngại cùng đi với chúng ta đi, tốt xấu có thể bảo chứng đồ ăn cùng chỗ ở vậy làm phiền. Từ xuất hiện đám người này có thể phỏng đoán, vô biên hoang ngục nhất định còn có thật nhiều người, thậm chí có một cái công cộng tụ tập địa. Mặt khác, Thạch Tiểu Nhạc cũng rất muốn biết, hai người là như thế nào bảo trì tu vi. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.